Chương 3105, Thánh Cổ Truyền Nhân, 22. Kỳ thật trong thôn có khả năng có tivi, có đèn điện, còn có bên ngoài một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm. Những điều này đều là đường quả phụ thân, từ bên ngoài đưa vào đến. Đường quả phụ thân, Đường Hành đã từng là một cái dã ngoại đi bộ kẻ yêu thích. Tại hắn đi vào thánh cổ tộc phía trước, thánh cổ tộc mới thật sự là ngăn cách, bên ngoài người cơ hồ không biết thánh cổ tộc. Thánh cổ tộc là biết bên ngoài, nhưng bọn hắn tự cấp tự túc, căn bản cũng không có dự định đi tìm hiểu bên ngoài. Đường Hành bởi vì rất ưa thích Miêu Ngọc Thúy, lại tăng thêm người cô đơn đồng dạng, vì cùng với Miêu Ngọc Thúy, dứt khoát lựa chọn lưu tại nơi này. Hắn nhìn thấy trong thôn trải qua người nguyên thủy đồng dạng sinh hoạt, dùng chính mình lực lượng, cho thôn mang đến các loại cải biến. Nơi đó tại biết còn có như thế một cái rớt lại phía sau thôn trang, tự nhiên là rất nhanh hỗ trợ kéo dây điện. Đường Hành chính là như vậy từng bước một, thu hoạch được cả một tộc người thành tâm. Miêu Tiêu nhớ tới, từ khi có đèn điện, xác thực thuận tiện rất nhiều. Bên ngoài rất nhiều thứ, tộc nhân đều tiếp nhận tốt đẹp. Vậy ta an bài hai người bảo hộ ngươi. Đường Quả đáp ứng, tốt xấu là thánh nữ, có hai người bảo hộ không quá phận. Miêu Tiêu an bài là một nam một nữ, hai người này đúng lúc là tộc nhân bên trong một đôi phu phụ, Miêu Sơn Miêu Dung, tuổi không lớn lắm, tại chừng 20. Hai người không chỉ có cổ thuật tinh xảo, công phu quyền cước cũng không tệ. Chủ yếu là, hai người này tiếp xúc bên ngoài tương đối nhiều, thường xuyên sẽ đi trong trấn giúp trong thôn mua sắm vật phẩm. Miêu Tiêu cho rằng, an bài bọn hắn đi theo Đường Quả, tốt nhất. Đến xuống núi ngày ấy, Đường Quả mang theo Miêu Sơn Miêu Dung, đi theo Thời Cảnh rời đi. Thời Cảnh an bài tới xe, là tại trong trấn. Đám người bọn họ, muốn đi đến trong trấn, mới có thể ngồi xe. Ngồi một ngày xe, thiên sắp đen thời điểm, Đường Quả đi vào một tòa phi thường phồn hoa thành thị. Thời Cảnh đưa nàng mang đến là, trung tâm thành phố khu biệt thự. Đến thời ra biệt thự cửa ra vào, nơi đó đèn đã sáng lên. Không biết có phải hay không là bên trong người nghe được bên ngoài động tĩnh, tại Đường Quả xuống xe thời điểm, cửa ra vào đã đứng đấy hai người. Thời Cảnh đối với Đường Quả nói, Tiểu Quả, đến. Hắn nhìn qua thời gia phu phụ nói, kia là cha mẹ ta. Đường Quả nghiêng đầu hỏi, chẳng lẽ bây giờ không phải là ta cha mẹ sao đúng? Thời Cảnh miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng lại có mấy phần thấp thỏm. Tạ Thanh Tuyết đã biết hắn di tình biệt luyến sự tình, hiện nay cảm xúc không thế nào ổn định. Bất quá, lấy Tạ Thanh Tuyết tính cách, hắn không có xuất hiện, nàng đoán chừng QNZ sẽ không tới tìm hắn. Liền sợ đến lúc đó, Tạ Thanh Tuyết không nghĩ ra, sẽ tới tìm hắn, gặp được vậy liền nói không rõ ràng. Chủ yếu là sợ bị Đường Quả phát hiện, đến lúc đó phức tạp. Thánh cổ tộc người có thật nhiều thủ đoạn, gần nhất hắn được chứng kiến đến, sợ cho Tạ Thanh Tuyết mang đến nguy hiểm. Cha mẹ, đây chính là Tiểu Quả, ta phía trước gọi điện thoại cùng ngươi đã nói. Đường Quả đến, cũng không cho thời già phu phụ cao hứng. Trước lại một cái bình thường nữ Tạ Thanh Tuyết, cái này lại đến không biết cái kia góc dã nha đầu. Tóm lại, không có một cái để bọn hắn hài lòng. Phía trước bọn hắn cho Thời Cảnh nhìn những cái kia ra thế trình độ đều đối lập nữ hải, Thời Cảnh lại một cái đều trướng mắt. Mặc dù không cao hứng, hai người vẫn gật đầu, chỉ là nhìn không ra bao nhiêu vui sướng. Thời Mâu nói, tất nhiên đến, vậy liền vào đi. Cha mẹ, ta cho các ngươi mang đến lễ vật. Đường Quả lấy ra hai cái giống như ống trúc đồng dạng dụng cụ. Đây là ta tự mình ngưỡng rượu, mỗi ngày uống một chén có khả năng cường thân kiện thể, trên thân bệnh vật đều sẽ không có.